tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 28, ở tương lai, ta đã vô thức phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Liliana đang hòa nhập vào giấc mơ của bản thân, ở bên ngoài, không gian đã dần trở nên chấn động mạnh hơn qua thời gian, nó mạnh đến mức Caesar, người đang ngồi ở trung tâm của sự chấn động cũng cảm thấy khó chịu đến mức một ngạt. Nếu không phải cô có một kỹ năng kháng lại ma thuật và nó còn vượt trên cả mức con người có thể thừa nhận, có lẽ bây giờ cô cũng chẳng thể nào sống sót được ở nơi đây. Liliana cảm thấy mọi chuyện dần trở nên không ổn, Caesar quyết định bò đến chỗ Liliana đang rên rỉ với mong muốn đánh thức cô dậy. Nhưng còn chưa đến gần, Caesar đã bị một luồng không gian dao động mạnh quanh người Liliana đánh văng ra xa, chỉ chút nữa cô đã trượt ra khỏi chiếc giường và cuống vào cơn lốc không gian bên ngoài. Bám lấy chiếc da trải giường, Caesar đã đổ mồ hôi hột khi đưa mắt nhìn đến lốc xoáy do không gian chấn động tạo thành phía bên ngoài. Nghĩ bằng đùi, Caesar cũng biết nếu mà mình bị cuồng vào đó nhất định sẽ bị nghiền ra thành bột chứ chẳng chơi. Sau đó, cô không quá nghĩ nhiều liền dùng sức bò lại vào trong, tránh xa cơn lốc không gian phía sau mình. Điều này thật bất khả thi, Caesar khó tin mà nghĩ. Theo những gì mà cô biết từ tổ chức đã nuôi dạy mình, cũng chỉ có một người, không, nói đúng hơn thì là một ma cà rồng duy nhất mới có thể sử dụng được ma thuật không gian cao cấp hơn chỉ là dùng để giữ đồ cơ bản. Nhưng người đó bây giờ cũng đã không còn tồn tại sau khi biến mất cùng đại họa suýt biến thế giới chìm trong biển lửa của 1000 năm về trước. Sử sách mà Caesar đọc được về ma cà rồng kia cũng không được nhiều lắm, bởi sau 1000 năm thì thông tin về cô ta cũng đã không còn lại gì. Ngoài việc cô ta là một ma cà rồng đầu tiên, nắm giữ một lượng ma năng khổng lồ đủ để vận dụng được ma thuật không gian và cũng là người đã xây dựng lên đế quốc ma cà rồng, nơi mà nữ hoàng ma cà rồng đương nhiệm lúc này đang cai trị. Nhưng Caesar cũng không biết được rằng, những gì cô được biết thế giới này ai biết về đế quốc ma cà rồng đều rõ. Nhưng khác với Caesar đôi chút là họ không biết về cô gái ma cà rồng đầu tiên có thể dùng được ma thuật không gian, cũng như việc cô ta xây dựng lên đế quốc ma cà rồng chỉ là một truyền thuyết dân gian, nửa giả nửa thật. Nhiều người luôn cho rằng đế quốc ma cà rồng là do chính tay của nữ hoàng tiền nhiệm xây dựng lên, nhưng lại vì lý do nào đó đã bịa ra chuyện có một người khác làm. Và dù nói vậy, vẫn chưa có ai tìm ra lời giải đáp cho chuyện tại sao nữ hoàng đương nhiệm lại bịa đặt, bởi không có giả thuyết nào có thể bù đắp lỗ hổng danh vọng và sự nổi tiếng của đế quốc ma cà rồng đối với nữ hoàng đương nhiệm. Lilia, đến được nơi an toàn, Caesar quyết định thử đánh thức Liliana một lần nữa. Tuy nhiên, cô chỉ vừa ngẩng đầu lên thì đã không thể phát ra từ ngữ nào nữa với cảnh tượng phía trước mặt mình. Liliana mới vừa rồi còn đang nằm rên rỉ, hiện tại đã ngồi bật dậy ở chỗ mình, chiếc mũ trùm thì bị không gian dao động quanh người đánh bật ra, để lộ gương mặt xinh đẹp đến gần như hoàn mỹ ẩn giấu kia sau đó. Nhưng thay vì chấn động bởi nét đẹp kia, Caesar lại chú tâm đến đôi mắt đang ướt đẫm nước và nét mặt bi thương của Liliana lúc này. Nhìn cảnh tượng này, sâu bên trong Caesar giống như có gì đó thúc đẩy cô, dường như chỉ muốn chạy đến đem Liliana ôm vào lòng mình mà vỗ về lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ là khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Caesar thì phía trước Liliana bỗng ngẩng mặt lên trời. À, Liliana hét lên thật lớn gần như là tất cả sức lực của mình, không gian xung quanh cô cũng theo đó mà trở nên chấn động dữ dội hơn. Phát hiện ra điều này, Caesar vẫn còn đang lo lắng cho Liliana chợt tỉnh lại. Cô rút vội cây kiếm bên hông của mình, quỳ một chân lên chiếc giường và nâng thanh kiếm trong tay lên trời vào một thế kiếm mà mình được dạy. Tốc kiếm thức thứ 32, chia cắt không gian. Két, dồn lực vào tay, Caesar chém mạnh về phía trước của mình bằng một thứ tốc độ nhanh đến vô lý, đủ nhanh để có thể chạm đến không gian và rạch ra một khe nứt không gian với một tiếng động giống như dùng kiếm cắt vào thủy tinh mà không khiến nó nát ra. Khe nứt xuất hiện, Caesar vội vận ma năng về phía lòng bàn tay rồi vội vã chen hai tay vào cái khe mà mình vừa cắt ra, cố gắng mở rộng nó rồi chui đi vào. Bình thường, khi Caesar dùng thức kiếm này, không gian sẽ tự động tách ra thành một con đường cho cô đi vào. Nhưng hiện tại, vì lý do không gian xung quanh đang bị chấn động và bất ổn rất dữ dội, nên cô mới chỉ mở được một cái khe nhỏ và phải dùng đến tay để banh nó ra. Bước vào bên trong khe nứt, Caesar cũng đã phải chịu một sức ép không nhỏ vì sức mạnh không gian cũng không phải muốn đi qua là đi. Thường ngày, Caesar cũng chỉ dùng nó trong những lúc nguy cấp nhất để chạy trốn hoặc đuổi theo ai đó, và luôn phải chịu cảnh cơ thể bị ép đến muốn vỡ vụn khi đi qua. Nhưng khác với thường ngày đôi chút, bởi khi đó Caesar còn chịu đựng được khi cơ thể đã qua rèn luyện kỹ để thừa nhận chuyện này, bây giờ cô lại phải chịu sức ép lớn hơn gấp 10 lần như vậy do Liliana đang khởi động không gian xung quanh mình. Việc này giống với con cá đang bơi trong một hồ nước tĩnh lặng và một hồ nước bị khuấy lên vậy. Con cá bơi trong hồ tĩnh lặng sẽ thoải mái bơi về phía trước mà không hề có cảm giác khó khăn gì, trong khi đó con cá bơi trong hồ nước bị khuấy lên sẽ rất cực khổ để có thể di chuyển. Chính vì điều đó, khi Cheezer từ trong khe nước bước ra cách Liliana hơn 100 mét thì đã máu me đầy mình, đầu choáng ván như vừa bị ai đó dùng gậy đập vào mà té nhào xuống mặt đất. Tuy nhiên, Cheezer lại không ngất đi mà kịp dùng tay chống lại cơ thể mình ở tư thế bò. Đau quá, Cheezer nghiến răng của mình, trong tình trạng choáng váng cô đưa mắt nhìn về phía Liliana, nơi mà cô đã phải bỏ chạy vì bản năng được rèn luyện của mình cảnh báo nguy hiểm trước đó không lâu. Bùng, và nó đã không sai, khi Cheezer vừa đưa con mắt mình đến chỗ khu vực của Liliana, rừng cây, đất đá một khu vực vài chục mét xung quanh đó nhanh chóng bị một luồng không gian dao động đột một phát nổ quét qua, nghiền nát thành bột mịn và tạc ra xung quanh khu rừng, lan về phía Cheezer. À, Cheezer thấy điều đó thì nhanh chóng nhắm mắt lại đưa tay phải lên che đi chúng để bảo vệ. Tuy nhiên, Cheezer lại không ngờ được rằng, trong lớp bụi bay tản ra kia còn hòa lẫn cả sức mạnh của không gian vào trong, khiến cho mình, người hiện tại vừa bị không gian ép xong, lúc này vẫn còn chưa hồi phục lại tiếp tục bị ép thêm lần nữa với cấp độ không hề thua kém vừa nãy, và cô chỉ có thể rên lên một cách đau đớn để tiếp nhận nó. Cheezer còn như vậy, những cái cây và tảng đá xung quanh thì thê thảm hơn rất nhiều. Khi chúng bị luồng sức mạnh không gian Liliana giải phóng quét qua, chúng đã lập tức bị ép vỡ thành những mảnh vụn nổ tung vươn vãi đầy mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ tan đi trên mặt đất xung quanh cũng chỉ còn lại những mảnh vụn gỗ từ những cái cây vừa nãy và đất đá bị sang bằng nằm rải rác khắp nơi. Cheezer lúc này thì đã trở nên chật vật còn hơn trước khi bộ đồ của cô đã tăng thêm rất nhiều vết rách nhưng không hở hang mấy vì ảnh hưởng bởi kỹ năng kháng ma thuật của mình. Trong khi đó, da thịt thì từ tay cho đến nửa người trên của cô, lại có nhiều chỗ đã nứt nẻ thành những ô vuông nhỏ. Khi máu ứa ra từ chúng, nó đã đem lại cho cô một cảm giác chẳng khác gì đang sát muối vào vết thương. Tuy vậy nó vẫn nằm trong sự chịu đựng, nên cô đã không ngất đi. Nhưng điều tồi tệ vẫn chưa chấm dứt ở đây. Khi Cheezer mở mắt ra, thứ xuất hiện trong tầm mắt cô chính là Liliana đang ngồi trên chiếc giường và nhìn về phía mình bằng một đôi mắt lạnh lùng đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi và đông cứng lại tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Cheezer được chứng kiến một đôi mắt chàng đầy sát khí đến như vậy. Người đã đứng đầu tổ chức dạy bảo của cô, người mà cô đã cho rằng là kẻ có đôi mắt tàn nhẫn nhất thế giới này lại không hề bằng 1% đôi mắt đó. Khi bị Liliana nhìn, trong đầu của Cheezer cũng chỉ còn lại một suy nghĩ. Mình chết chắc rồi, rồi dường như đó là một điểm báo trước, Liliana bỗng đưa tay về phía cô và siết lại. Không gian xung quanh Cheezer ngay lập tức bị bóp méo, lúc mọi thứ trở lại bình thường, cô đã biến mất xuất hiện ngay tại trước mặt Liliana và bị Liliana nắm lấy cổ đập mạnh vào mặt đệm. Lily, Anna, A, vừa bị không gian chèn ép đến mức khắp người ê ẩm, vừa bị Liliana bỗng nhiên dịch chuyển mình đến và bóp lấy cổ Cheezer gần như không thể gượng được nữa mà chỉ có thể yếu ớt dùng hết sức để gọi Liliana, người bây giờ đang thể hiện ra một bộ mặt rất giận dữ nhìn cô. Ta, phải, giết, ngươi, nhưng mọi sự cố gắng của Cheezer gần như không được gì, khi chỉ nhận lại bốn chữ đầy phẫn nộ đến từ Liliana và một sức mạnh đáng sợ đến từ bàn tay đang đặt ở cổ mình. Trong thoáng chốc khi cảm nhận thấy sức mạnh của bàn tay ở cổ Cheezer đã nghĩ mình hôm nay mình chết chắc rồi. Chết trong tay một người mà cô chỉ mới quen, lại không hề tỉnh táo mà giết mình. Nhưng thay vì cảm thấy tức giận hay tuyệt vọng, Cheezer lại chỉ tiếc thương đối với biểu hiện giận dữ đầy đau khổ của Liliana lúc này. Không biết vì một lý do gì đó, Cheezer cảm nhận được sự đau đớn của Liliana và cũng thấu hiểu nó theo một cách đầy mờ ảo. Cô muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể vì tình trạng lúc này, cô biết mình cũng chỉ có thể chờ chết. Tuy nhiên, điều đó lại không diễn ra. Ngay vào lúc Liliana định dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân để bóp chết Cheezer. Một phần của chiếc giường bỗng tự động hóa lỏng, biến thành những sợi dây xích có đầu là mũi kiếm quấn lấy tay cô, đem giật ra rồi đem cô kéo về phía một góc giường tránh xa khỏi Cheezer. À, tự dưng mất đi mục tiêu của mình, Liliana trong khi đang mất tỉnh táo bắt đầu gào lên phần nổ. Cô dùng sức vào tay muốn đem những sợi dây xích phá ra và nhào đến giết Cheezer. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô dụng, khi cô phá bao nhiêu dây xích thì chúng đều hóa lỏng và tái tạo lại như cũ đem cô kéo trở về chỗ cũ. Khụ khụ khụ, Cheezer vừa bị siết cổ bỗng được giải thoát thì có cảm giác ngỡ ngàng. Cô vội vã ngồi trở lên và ho khan nhìn về phía Liliana. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giây trước cô đã nghĩ mình phải chết rồi, nhưng nửa giây sau cô lại thần còn sống, không chỉ vậy còn là do ma cụ kỹ năng của Liliana mà cô đã hiểu lầm cứu lấy. Điều đó đã khiến cô vừa ngỡ ngàng lại vừa bối rối vì không hiểu được gì đang diễn ra. Rồi mặc cho sự kỳ lạ đó, khi cô nhìn Liliana đang kêu gào phá dây xích nhào đến mình, không hiểu tại sao lại có một cảm giác buồn bã tội lỗi như thể đã làm điều gì đó có lỗi với Liliana, nhưng lại không hiểu được tại sao mình làm cảm thấy có lỗi như vậy. Ngày hôm qua, khi cô nghe giọng của Liliana, cô đã có một cảm giác quen thuộc. Rồi sáng nay, khi cãi nhau với Liliana, cô đã nghĩ nếu có thể nhìn thấy mặt Liliana cô sẽ biết mình với cô ấy có quen hay không. Nhưng sự thật chứng minh rõ ràng, khi thấy gương mặt của Liliana, cô đã liền nhận ra rằng mình không hề quen một người xinh đẹp đến mức nhìn là không thể quên như vậy. Cho nên, Cheezer biết không lý nào mình lại có cảm giác tội lỗi với Liliana được. Ấy vậy mà cảm giác đó lại rõ ràng đến như vậy. Cheezer gần như không thể hiểu nổi chuyện này, hay cô cũng chẳng thèm để tâm đến nó mà chìm vào chính sự tội lỗi ấy và dần cảm thấy tiếc thương cho Liliana, người bây giờ hoàn toàn không được xem là tỉnh táo trong mắt của cô. Vẫn đang bị cảm xúc đó chi phối, Cheezer bất chấp Liliana có thể giết chết mình mà bò về phía trước đến gần Liliana. Liliana tỉnh lại đi nào, đừng như vậy nữa. Cheezer bò đến gần Liliana thì đưa tay mình lên, từ từ chạm nhẹ vào gò má đang giận dữ kia với một giọng nói chất chứa sự đau buồn. Liliana đã rất tức tối với hành động đó của Cheezer, trong đầu của cô lúc này cũng chỉ muốn đưa tay giết chết Cheezer. Nhưng dù có cố thế nào những sợi dây xích vẫn níu chặt cô lại, dường như không cho phép cô làm tổn hại đến Cheezer. Không chỉ vậy, khi Liliana định phát động ma thuật, một sợi dây xích liền đem nó phá hủy ngay lập tức, hoàn toàn không cho phép cô làm bất cứ điều gì. Cứ như vậy, đôi tay ấm áp của Cheezer chạm vào gò má của Liliana. Vào lúc Cheezer chạm vào má Liliana, trong một tích tắc ngắn ngủi cơ thể của Liliana bỗng run nhẹ lên, đôi mắt giận dữ đột nhiên mở lớn lên và run run như đang kinh ngạc điều gì đó. Sự tức giận của cô cũng theo đó dần biến mất, thay vào đấy là những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra nhiều hơn nhìn thẳng Cheezer. Đôi mắt của cô gần như mất đi vẻ hung hãn đầy sát khí của mình mà được thế vào bằng một sự nhớ nhung không thể nói nên lời. Hức, hức, nhìn Cheezer, Liliana bắt đầu bật khóc, khóc như một đứa trẻ trong khi miệng như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Không, phải nói đúng hơn thì lúc này cô hoàn toàn không tỉnh táo, những hành động của cô chỉ là bản năng, nên cô không biết mình đang nghĩ gì và muốn nói điều gì vào lúc này. Cô hiện tại giống hệt như một con thú, chỉ có bản năng, nhận thức hoàn toàn không tồn tại. Liliana, đừng khóc nữa, có tôi đây. Ngoan nào, cô đừng khóc nữa. Nhìn thấy Liliana bỗng dưng bật khóc với đôi mắt kia, Cheezer không thể kiềm được chính mình liền vội vã đem Liliana ôm vào cơ thể, tay vuốt nhẹ đầu của Liliana và nói lời dỗ dành như đang khuyên bảo với một đứa trẻ. Cheezer cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng cô lại có cảm giác nếu mình làm thế thì Liliana sẽ không khóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cheezer đem Liliana ôm vào người mình, những sợi dây xích giống như nhận ra Liliana không phát điên nữa thì tự động buông ra, nhường cho Cheezer đem chủ nhân của mình ôm vào cơ thể, rồi lặng lẽ hóa lỏng chìm trở lại chiếc giường. Được xoa nhẹ đầu và an ủi được một lúc, Liliana đang khóc thút thít bỗng dừng lại. Một sự kỳ lạ bắt đầu bao trùm không gian khi Liliana trong lòng Cheezer lại mở trừng mắt, vẻ mặt trở lại lạnh băng nhưng ánh mắt lại mở lớn giống như khó tin chuyện gì đó. Ngoan, đừng khóc nữa. Này, trong khi vẫn đang chìm vào cảm giác thoải mái khi được vuốt mái tóc của Liliana, trong lòng Cheezer, giọng lạnh lùng của Liliana bỗng phát ra, đầy vô tình cắt đứt đi lời nói hành động của cô. Sau đấy, từ trong người Cheezer, Liliana dùng sức đẩy người mình ra, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt Cheezer, người không biết tại sao lại đi ôm và xoa đầu của mình. Cô đang làm cái quái gì thế hả? Giọng nói của Liliana vẫn không hề có cảm xúc và đều đều như cũ, nhưng sự khó hiểu vẫn hiện rõ trong nó. Cô bây giờ thực sự cảm thấy rất không thể tin tưởng được chuyện đang diễn ra lúc này. Tại sao mình lại bị cô ta ôm thế này? Đây là câu hỏi hiện tại trong đầu của Liliana. Đừng trách tác giả nha. Tác giả đã xóa đi viết lại đến 3 lần mới hoàn tất một bản xem là tạm được thôi đó. Chương này tình tiết thật sự là khá khó với trình của tác giả. Với lại, so với chương 9, chương này thật sự kém quá xa. Tại sao phong độ ở chương 9 lại không thể nhập vào tôi nhỉ? Kỳ quái, viết chương 9 nói thật là nước chảy mây trôi, như cái điện thoại 5GB RAM chơi game nào cũng mượt. Vậy mà viết chương này kiểu như, nước ở đập, mây ở vách núi, cầm cái máy 1GB RAM chơi thử game Honkai Impact 3 ấy. Kiểu nào cũng bị đứng máy, về, mà khoan, mây ở vách núi có bị đứng không? Mặc kệ DSD, cách chương.